Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Lão Nương là Tiểu Tiên Nữ. Tháng 6 thời tiết đã bắt đầu nóng bức, hai bên đường phố thẳng tắp cây ngân hạnh trên, lá cây liền không có như vậy thẳng tắp rồi, phần lớn trợn trắng mắt, im lặng kêu gào, tìm tưới nhuần, ba chữ. Bạch Mục Dã bọn hắn tranh tài chỗ này phiến khu vực này. Đã thật lâu đều không có trời mưa rồi. Cây bản thân cũng không thiếu nước. Bởi vì dưới mặt đất trí năng tưới tiêu hệ thống vẫn là rất tinh chuẩn cho mỗi một gốc thực vật bổ. Sung sung túc lượng nước. Cho nên thẳng tắp vẫn như cũ. Lá cây mắt trợn trắng chủ yếu vẫn là bị phơi. Mặt trời lớn tâm ngoan thủ lạt. Mới mặc kệ cái kia. Bạch Mục Dã một đoàn người đi ở đường phố trên, mấy cái nam sinh đỉnh lấy mặt trời, mấy cái cô nương xinh đẹp che dù, nhìn lấy trên phố như nước chảy đám người. Tất cả mọi người hơi xúc động, rất khó coi ra nơi này vài ngày trước vừa mới tao ngộ qua lượng lớn thứ nguyên sinh linh tập kích. Cho nên nói người sinh mệnh lực kỳ thực thật rất ương ngạnh. Miễn là còn sống, liền đều tràn ngập hy vọng. Đương nhiên, đây cũng là dễ quên. Bạch Mục Dã bọn hắn cũng là về sau mới biết rõ. Ngày kia thứ nguyên sinh linh xâm lấn thời điểm, bọn hắn chỗ này phiến khu vực này là toàn bộ cổ cầm thành thương vong ít nhất khu vực một trong. Nếu như không phải bọn hắn đám này thiếu niên dũng cảm đối những cái kia thứ nguyên sinh linh ra tay, như vậy kết cục khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Một nhóm lớn tông sư cấp sinh linh trọng điểm chiếu cố rồi nơi này. Dù là có dưới mặt đất chỗ tránh nạn, dù là có đơn độc hệ thống phòng ngự, nhưng không kịp trốn tránh người một số lớn, thương vong vẫn là không thể tránh được. Cho nên khi bọn hắn xuất hiện ở trên phố thời điểm, tất cả trông thấy cũng nhận ra bọn hắn người. Tất cả đều đối bọn hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Cho dù là trông thấy soái đến làm cho lòng người đầu nhảy loạn Bạch Mục Dã, đại đa số trên phố người trưởng thành cũng chỉ là xa xa ngừng chân thưởng thức, không có tiến lên quấy rầy ý tứ. Tuổi trẻ nữ hài nhi nhóm mặc dù nghĩ thét chói tai vang lên xông lên, nhưng giờ phút này đều có chút không tốt ý tứ, bên thân lớn quá nhiều người, các nàng đụng không thành chồng. Ta còn tưởng rằng sẽ có người chửi chúng ta tiêu cực tranh tài. Trương Khả Hân dắt Lâm Tử Câm tay, đi theo Bạch Mục Dã bên thân, cười hì hì nói, đúng rồi sư phụ, ta thế nhưng là tới trước, cho nên ta là đại sư tỷ. Bảo Phỉ Vũ, nàng chỉ có thể là ta sư muội. Đàn Cốc ở một bên cười hắc hắc nói, con muốn tranh đại sư tỷ. Đại sư tỷ vị trí sớm đã bị người cho chiếm rồi. Có người so ta còn sớm. Trương Khả Hân có chút không tin, nhìn lấy Bạch Mục Dã nghĩ muốn chứng thực, dắt Lâm Tử Câm một cái tay khác cơ thải y nói. Tiểu Bạch thời điểm ở trường học cũng đã là Tiểu Bạch lão sư. Người thật sự còn có cái đại sư tỷ, vì cái gì không phải đại sư huynh? Trương Khả Hân một mặt suy nghĩ. Đám người cũng tất cả đều lộ ra suy nghĩ chi xác. Đàn Cốc nói, cái này đích xác là cái vấn đề nha. Nói xong liếc rồi một mắt Lâm Tử Câm. Cái rắm vấn đề. Bạch Mục Dã nguýt hắn một cái. Bọn hắn là muốn đi mua quần áo, bởi vì qua mấy ngày muốn tham gia Triệu gia tổ chức trận kia cao quy cách vũ hội. Mặc lấy thích hợp quần áo cũng coi là cho chủ nhân một loại tôn trọng. Cũng không thể mặc lấy chiến y khôi giáp qua đi. Đây không phải là tham gia hiểu lầm. Đó là ta đi kiếm gốc giả. Mọi người ngày bình thường rất ít mặc loại kia chính thức trang phục. Cho nên mấy nữ sinh líu díu vừa thương lượng, quyết định đi ra mua. Cách bọn họ khách sạn không xa địa phương, thì có một tòa to lớn thương trường. Internet mua sắm lại thế nào phát đạt, thực thể cửa hàng cũng đều có nó không gian sinh tồn. Chí ít, mua quần áo loại này chuyện, cũng nên thử một chút a. Đi vào thương trường về sau, Bạch Mục Dã đem vành nón ép được thấp hơn một điểm. bên trong hơi lạnh mở rất đủ, người cũng không thường nhiều, đặc biệt là người trẻ tuổi, có thể góp thành chồng. Tới tham gia phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết đội ngũ mặc dù không nhiều, nhưng đến người quan sát cũng không ít. Ngày thường bọn này học sinh gần như không thế nào ra cửa, cho nên căn bản không có lưu ý qua những thứ này. Hôm nay tới đến lúc này mới đột nhiên phát hiện, thao lấy các nơi khẩu âm, đến từ khác biệt địa phương du khách số lượng rất nhiều. Mấy nữ sinh nhất trí quyết định trước cho nam sinh nhóm chọn quần áo. Bởi vì nam sinh mua đồ vật đặc biệt đơn giản, tốc độ đều rất nhanh. Cơ bản trên chính là xông đi vào nhìn một chút. Ai u không sai, thay lên thử một chút. Không có vấn đề, liền mua rồi. Nữ sinh liền không đồng dạng. Các nàng sẽ đem dạo phố trở thành là một loại to lớn niềm vui thú. Có mua hay không không trọng yếu, trọng yếu là nhìn quá trình. Sự thực cũng là như thế. Đan Cốc, Bạch Mục Giã, Lão Lưu, Lâm Đức Huy cùng Thi Tụng mấy người này chỉ dùng không đến nửa cái tiếng đồng hồ, liền mọi thứ đều xong xuôi rồi. Chỉ là Bạch Mục Giã ở thay xong bộ kia quần áo lúc đi ra, cho dù mang theo khẩu trang, y nguyên vẫn là đưa tới rồi một đám người vây xem. Hoa hoa tiếng kinh hô liên tục không ngừng, mắt thấy liền muốn góp thành chồng gây nên rối loạn. Cũng may Bạch Mục Giã kinh nghiệm phong phú, động tác nhanh chóng mang theo đám người chuồn mất. Mấy cái cô nương vì rồi có thể an tâm dạo phố, quyết định để bọn này nam sinh tùy tiện tìm cái uống đồ vật địa phương chờ lấy. Bởi vì cứ như vậy tốn chút thời gian, đã có lượng lớn người nhận ra bọn hắn thân phận. Nam còn dễ nói, nhiều ít sẽ chú ý một điểm ảnh hưởng, nhất là bên thân có cô nương bồi tiếp nam nhân, nhìn nhiều hai mắt khác cô nương cũng có thể sẽ tao ngộ bạo lực gia đình. Cho nên đồng dạng nhiều nhất chỉ là liếc trộm, coi như chú ý ảnh hưởng, nhưng này chút tiểu nữ sinh nhóm là thật hung a. Không chỉ có nhào Tiểu Bạch, còn có nhào những người khác. Thế là một đám nữ sinh thật vui vẻ chạy tới đi dạo, mấy cái nam sinh cũng thật vui vẻ chạy tới sóng, không phải chạy tới uống đồ vật. Thừa dịp Đan Cốc cùng Thi Tụng đi điểm đồ vật thời điểm, Lâm Đức Huy nhìn lấy Bạch Mục Giã nói: "Bạch ca, ngài gương mặt này mỗi lần lúc ra cửa có phải hay không đều rất phiền phức a?" Bạch Mục Giã một mặt không lời. Lâm Đức Huy cười hắc hắc nói: "Bất quá đi theo Bạch ca ra cửa có phúc lợi a." Lão Lưu ở một bên có chút không lời, lần thứ nhất nhìn thấy có người thị giác như thế thanh kỳ. "Thật a, những cái kia muội tử thấy Bạch ca không để ý bọn hắn, liền sẽ phát hiện nguyên lai bên cạnh còn có một cái đại suất ca." Ba, một cái tay đập vào hắn vai trên, "Là nói ta sao?" Đàn Cốc tiện tay đem một cái khay đặt ở bàn trên, sau đó hướng về phía Lâm Đức Huy nhíu mày. Lâm Đức Huy dọa đến khẽ run rẩy, nhìn rồi thoáng qua chính mình vai trên tay, một mặt sợ hãi mà nói: "Đan ca, ngươi một mực không tìm nữ bằng hữu, không phải là..." Đàn Cốc vèo một chút, giống điện giật giống như đem chính mình tay lấy ra, xì một tiếng khinh miệt: "Nói bậy nói bạ, cảm giác có điểm giống thẹn quá hóa giận đâu." Thi Tụng ở một bên cười hì hì nói rằng, vài người khác lập tức cười rộ lên. Đàn Cốc đặt mông ngồi ở cái ghế trên, lật một cái xem thường, một mặt hào sảng nói: "Ca sớm muộn có một ngày dùng tinh tế phi thuyền kéo một đám cô nương xinh đẹp trở về, mở hậu cung, người nào cản trở ta đều không được." Không nghĩ thông hậu cung nam nhân, cũng là không để ý tới nghĩ cá ướp muối. Bạch Mục Giã liếc rồi con này Husky một mắt, không thèm để ý: "Ngươi được không?" Lâm Đức Huy cùng Thi Tụng chăm miệng một lời, một đám người ở chỗ này hi hi ha ha vui đùa, hưởng thụ lấy khó được nhẹ nhõm thời gian. Kỳ thực tất cả mọi người đồng dạng, vì rồi có thể tăng lên chính mình thực lực. Cái nào không phải cả ngày chăm chỉ khổ luyện, Giống như vậy thanh nhàn thời gian, đối người bình thường tới nói có thể sẽ cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng đối bọn hắn tới nói, lại có vẻ đầy đủ chân quý. Chỉ là Tiểu Bạch không có như vậy ưa thích. Hắn càng ưa thích vẽ bùa. Mấy người ở bên này uống vào đồ vật rất nhạt. Chỉ chớp mắt 2 giờ công phu liền đi qua rồi. Các muội tử vẫn chưa trở về. Lão Lưu có chút không lời mà nói. Mua cái quần áo mà thôi. Các nàng sẽ không đi dạo đến trời tối à? Đàn Cốc liếc hắn một cái. Trước đó mấy lần ngươi cũng không có ở. Cho nên ngươi là không biết rõ các nàng sức chiến đấu cường đại cỡ nào. Bạch Mục Dã nói. Nếu không chúng ta đến phân tích một chút vô lượng chiến đội a. Lâm Đức Huy, ngoặc kép, Thi Tụng, ngoặc kép, bầy sấm đại pháp sư cũng cần phải liều mạng như vậy sao? Đang sử dụng 49 tấm cuồng lôi phù trực tiếp đoàn diệt thảo kê chiến đội về sau. Tiểu Bạch liền lại thêm một cái ngoại hiệu, mà lại này ngoại hiệu vẫn là từ nội bộ trước gọi đi ra. Hiện tại Internet trên người cũng đều truyền ra. Cảm thấy phi thường chuẩn xác. Lâm Đức Huy nói. Trận chung kết thời điểm. Trực tiếp một mảnh bầy sấm xuống dưới. Bọn hắn liền không ai rồi a. Đàn Cốc cười nói. Không oán không cừu. Không thể như vậy đánh. Lâm Đức Huy một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ thảo kê chiến đội trừ rồi cái kia đội trưởng bên ngoài. Những người khác cũng cùng các ngươi không oán không cừu a. Nếu không trước mấy ngày có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cho nên thảo kê vài người khác cũng thật sự là không may. Bày trên như vậy một cái đội trưởng, Bạch Mục Dã nói, dùng qua một lần chiêu số, dùng lại dùng nói, liền không có như vậy linh. Lâm Đức Huy gật gật đầu, như thế, lão Lưu lúc này mở ra một đạo nho nhỏ màn sáng, sau đó nói rằng, vô lượng chiến đội, đấu pháp vẫn là rất khó lường, đặc biệt là bọn hắn trong đội chỉ huy, cũng liền là đội trưởng Trần Dục, đó là cái nhân tài. Vô lượng chiến đội đội trưởng Trần Dục, cao cấp phù triện sư, chuyên công phụ trợ hệ, nguyên rủa hệ, đồng thời tài năng chỉ huy mạnh phi thường, kiếm khách Nhậm Tử An. Cấp 9 linh chiến sĩ, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đồng thời gồm cả thích khách di động tốc độ, là cái phi thường khó chơi ra hỏa. Trước mấy ngày đang đối kháng với thứ nguyên sinh linh chiến đấu bên trong, Nhậm Tử An cũng biểu hiện ra rồi siêu cường năng lực thực chiến. Thích khách Viên Triết Đông, cấp 8, cái này thích khách cũng có điểm hung ác. Rõ ràng là đi nhẹ nhàng nhanh nhẹn lộ tuyến trong tối đánh úp nghề nghiệp. Hắn lại tại này trụ cột trên, còn lực lớn vô cùng. Tiểu Bạch cùng lão Lưu thậm chí hoài nghi Viên Triết Đông gia hỏa này cũng là có huyết mạch lực. Lượng, thời khắc mấu chốt, dù là đối mặt một cái lấy lực lượng chứ danh thuẫn lớn chiến, đều không chút nào hư. Cung tiễn thủ giải thanh văn, cấp 9 linh chiến sĩ. Có lẽ là có một loại nào đó thiên phú, tên bắn ra tự mang phá giáp hiệu quả, đồng dạng phía trước mấy ngày đối kháng thứ nguyên sinh linh chiến đấu bên trong. Cái này vóc dáng không cao còn có điểm hơi mập cô nương cùng Đan Cốc Thi Tụng cùng một chỗ. Đơn điểm những cái kia tông sư cấp sinh linh đánh chết số lượng không có chút nào ít, cũng là một cái ngoan nhân. Chi này chiến đội nếu như đơn thuần từ số liệu trên nhìn là không bằng thảo kê chiến đội, hơn nữa còn kém rất nhiều. Cho nên lưới trên cũng không ít người nói bọn hắn là vận khí tốt, phân ở rồi thực lực tương đối hơi yếu dưới nửa khu. Nhưng sự thực trên cũng không phải là như thế. Phù Long chiến đội trừ rồi Tiểu Bạch này một cái che giấu ra hỏa, liền một cái cấp 9 đều không có. Nhưng bây giờ ai còn dám nói bọn hắn là đội yếu. Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm những cái kia đặc sắc biểu hiện, đối mặt tông sư cấp đối thủ đều không hư, lại có bao nhiêu người còn có thể tiếp tục miệng cứng nói bọn hắn là dựa vào Tiểu Bạch mới có thể thắng. Cho nên ở lão Lưu trong mắt, Vô Lượng chiến đội vẫn là rất ưu tú. Bất quá lại thế nào ưu tú, cũng đánh không lại bật hết hỏa lực Tiểu Bạch. Tiểu Bạch loại thực lực này ở thời cấp 3, tựa như là một cái bác. Dưới tình huống bình thường, đoàn đội tranh tài khẳng định không phải một cái người có thể quyết định kết quả. Nhưng Tiểu Bạch loại này, chính là có một người định càn khôn năng lực. Ở phi tiên tinh thời cấp 3, Tiểu Bạch là thuộc về khó giải loại kia. Trước đó bởi vì Phù Long không có thế nào nhận đến chú ý, cho nên rất nhiều người cũng không rõ ràng những thứ này. Nhưng ở hắn tức sùi bọt mép đoàn diệt thảo kê chiến đội sau trận chiến ấy, rốt cuộc không ai dám coi hắn là thành là loại kia bình thường phù triện sư rồi. Dùng điêu vũ giai ở trên nửa khu trận chung kết về sau, tin tức buổi họp báo trên cách nói chính là Phù Long chiến đội ở phi tiên tinh thời cấp 3 là không có đối thủ. Bọn hắn đối thủ ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên. Lời này nghe có chút đắc tội với người, giống như không có đem Vô Lượng chiến đội để vào mắt đồng dạng. Nhưng sự thực trên tựu liền Vô Lượng chiến đội chính mình cũng thừa nhận. Bật hết hỏa lực Tiểu Bạch, bọn hắn căn bản ngăn không được. Đã nhưng như thế, cái kia còn phân tích cái quỷ. Thi Tụng cùng Lâm Đức Huy hai người đối với cái này đều có chút hiếu kỳ. Ở một bên nghiêm túc nghe lấy lão Lưu đối Vô Lượng chiến đội phân tích. Trước đó bọn hắn liền nghe nói qua Lưu Chí Viễn ở phương diện này năng lực phi thường xông ra. Cũng chính là phần này siêu cường tính toán cùng năng lực phân tích mới bị đệ nhất học viện đặc chiêu. Nói thật, ở mọi người còn không quen thời điểm, bọn hắn nhiều ít là có chút chẳng thèm ngó tới. Một học sinh trung học mà thôi, nào có thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ còn có thể so sánh chuyên nghiệp phân tích sư càng lợi hại hay sao? Quen thuộc về sau, mọi người thành rồi bằng hữu, loại kia khinh thường tâm tính ngược lại là không có rồi. Nhưng thực chất bên trong nghi hoặc lại là y nguyên tồn tại. Thẳng đến vào lúc này, bọn hắn ở một bên nghe rồi không bao lâu, trong lòng liền tràn ngập rung động. Lão Lưu hoàn toàn không có bởi vì Bạch Mục Giã biến thái thực lực liền không để mắt đến đối thủ năng lực. Hắn đối Vô Lượng chiến đội mỗi người phân tích đều nhịp nhàng ăn khớp, tương đương tinh chuẩn, tương đương đúng chỗ. Nói câu khoa trương điểm nói, khả năng Vô Lượng chiến đội mấy người kia đối chính mình giải đều chưa chắc so lão Lưu cường bao nhiêu. Gia hỏa này thật là quá kinh khủng. Có phải hay không trước đó cũng như thế phân tích chúng ta? Thi Tụng cùng Lâm Đức Huy lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt trông thấy một màn kia rung động. Nguyên lai tưởng rằng Phù Long chiến đội chỉ có một cái Bạch Mục Giã là yêu nghiệt. Hiện tại bọn hắn rốt cục phát hiện, nguyên lai một mực không lộ liễu không lộ nước, cùng cái vật biểu tượng giống như sung làm tin tức người phát ngôn đội trưởng Lưu Chí Viễn, cũng là cái đồ biến thái a. Cho nên nói vì cái gì mỗi lần gặp được Phù Long đều bị người ta đánh rất thảm. Vì cái gì coi như Tiểu Bạch không phát huy cũng đánh không lại người ta. Nguyên lai chỗ này còn giấu lấy một cái con to đâu. Thời gian lại qua một giờ, một đám nữ sinh thế mà còn chưa có trở lại. Lão Lưu đình chỉ rồi đối Vô Lượng chiến đội phân tích. Nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, chúng ta muốn hay không? Đi xem một cái, phát cái tin tức là được rồi a. Đàn cốc nhớ tới bị đủ loại mua sắm túi chi phối sợ hãi, bản năng có chút kháng cự. Cơ Thải Y cùng Lâm Tử Câm cũng là đen rồi tâm cô nương. Cho dù có riêng phần mình nam bằng hữu ở bên người, mua sắm túi cuối cùng vẫn sẽ bọc tại hắn đơn người tốt cốc trên thân. Liền đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ rối loạn. Rất nhiều người đều hướng về một phương hướng bước nhanh chạy tới. Sau đó, Bạch Mục Giã máy truyền tin thu đến một đầu tin tức. Mở ra xem là Trương Khả Hân phát tới. Sư phụ mau đối tầng 5, đánh nhau. Bạch Mục Giã lập tức đứng dậy, đối mấy người khác nói, giống như phát sinh rồi một chút ngoài ý muốn. Đi qua nhìn một chút, một đoàn người rất mau tới đến thương trường tầng 5. Nơi này đã vây quanh một đám người. Bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh ra cái gì. Nhưng thanh âm bên trong lại là truyền ra. Đến từ một cái thanh âm bén nhọn phụ nữ trung niên. Các người bọn này dự thi học sinh. Thật sự là có bản sự a. Đánh rồi nhi tử ta liền muốn đi. Có bản sự các người liền ta cùng một chỗ đánh nha. Đến nha, đến nha. Ba, một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. A, ngươi dám đánh ta, tiểu tiện nhân, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Phụ nữ trung niên âm thanh đã không chỉ là bén nhọn rồi. Bị quất rồi một cái tát về sau, trực tiếp biến thành rồi khóc lóc om sòm loại kia. Tiếp lấy, lại là hai phát cái tát âm thanh truyền đến. Ba, ba. Kia khóc lóc om sòm thét lên rốt cục đã ngừng lại. Nhưng trong chớp mắt liền biến thành rồi tê tâm liệt phế kêu khóc. Giết người rồi. Tham gia phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết đội viên giết người rồi. Lúc này, cơ thải y thanh âm tức giận từ bên trong truyền ra. Khi dễ muội muội ta không nguyện ý phản ứng các ngươi đúng không? Người nhi tử là cái rác rưởi. Ngươi cũng giống vậy. Nghe được này, Lưu Chí Viễn không nói hai lời, trực tiếp dùng man lực chen vào. Loại này tình huống, để cho người khác cấp cho mở một con đường, là không xuất hiện thực. Bị chen người vừa định phát hỏa, sau đó đã nhìn thấy là Bạch Mục Dã đám người này. Lập tức không lên tiếng, còn chủ động hướng hai bên để đi. Thương trường phi thường lớn. Ra chuyện địa phương ở tầng thứ 5 một nhà cửa tiệm cửa miệng. Lão Lưu cùng Tiểu Bạch đám người chen lúc tiến vào. Trông thấy một cái nam thanh niên té ở đất trên. Không nhúc nhích, không biết rõ còn tưởng rằng chết rồi. Bất quá đối lão Lưu đan cốc đám người này tới nói. Lập tức liền có thể cảm nhận được đối phương hít thở phi thường ổn định. Cái rắm chuyện không có. Cũng khó trách cơ thải y như vậy tức giận. Nàng cũng có thể tùy tiện cảm giác được những này. Bên cạnh đất trên còn ngồi lấy một cái gương mặt sưng đỏ trung niên nữ nhân. Dài cũng không khó coi, nhưng ánh mắt hung hãn, tướng mạo cũng có điểm kén ăn. Chính khóc đến tan nát tâm can, không biết còn tưởng rằng nàng nhi tử bị người đánh chết. Trông thấy Bạch Mục Dã đám người tới đây, mấy nữ sinh lập tức có điểm chột ra. Ai đúng ai sai không nói đến, nhưng dẫn ra rồi một chút nhiễu loạn là thật. Người vây xem ở giữa rất nhiều, thậm chí ngay tại chỗ mở ra trực tiếp, một mặt hưng phấn đang mong đợi bước kế tiếp sẽ phát sinh điểm cái gì. Thế nào chuyện? Lão Lưu đi đến cơ thải y trước mặt, thấp giọng hỏi nói. Không có gì lớn chuyện. Cái này Lưu manh đùa giỡn tử câm, bị mưa tốt mắng rồi một câu, kết quả trực tiếp té ở đất trên bắt đầu ngoa nhân. Nói cái gì nàng nhi tử bị chúng ta hù chết loại hình nói. Quả thực đầu óc có bệnh, cơ thải y y nguyên phẫn nộ khó tiêu. Đại khái là chưa thấy qua như thế tao thao tác, người giả bị đụng đây. Lão Lưu cũng có điểm ngẩn người, nhìn xem này thương trường. Cấp bậc rất cao, nói thật, đồng dạng người bình thường thật đúng là không có năng lực ở chỗ này tiêu phí. Lại nhìn hai mẹ con này xuyên qua, cũng không giống là loại kia không có tiền người ta. Lâm Tử Câm lúc này đi đến Bạch Mục Dã trước mặt. Thấp giọng nói, ca ca, thật xin lỗi. Bạch Mục Dã đưa tay sờ rồi lên nàng đầu, cười lấy nói, Lâm ca khí thế đi đâu rồi? Gặp được tiện nhân liền đánh. Sợ cái gì? Sợ cho ca ca thêm phiền phức. Lâm Tử Câm có chút không vui mà nói. Kết quả, sợ cái gì? Ca ca phiền phức nhiều rồi. Cái nào kém này một cái? Về sau gặp được mắt không mở trực tiếp liền đánh. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. À, biết rõ rồi. Lâm Tử Câm mặt mày cong cong, ngọt ngào đáp lại nói. Tất cả mọi người nhìn thấy không? cái này là phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái đội viên tố chất. Cái này là các ngươi trong miệng cái gọi là cứu vớt Cổ Cầm Thành anh hùng. Mọi người xin nhìn rõ bọn hắn sắc mặt, này rõ ràng chính là một đám ngang ngược càn rỡ hoàn khố tử đệ. Ỷ vào bọn hắn năng lực siêu cường, liền khi dễ dân chúng vô tội. Phụ nữ trung niên trông thấy Bạch Mục Dã đám người này đã đến, chẳng những không có sợ, ngược lại nâng người lên, ngồi ở chỗ đó, mồm miệng rõ ràng lớn tiếng quát lớn bắt đầu. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lão Lưu, Lão Lưu nhìn rồi thoáng qua hắn, đều có chút nhức đầu cảm giác, người ta chính là hướng về phía chính mình đám người này đến đó ha. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, đi tới nơi này phụ nữ trung niên trước mặt, ngồi xổm người xuống, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Phụ nữ trung niên hơi chút ngẩn ngơ. Lão nãi nãi, ngươi tốt, Bạch Mục Dã nói, phốc phốc, đám người vây xem lập tức phát ra một hồi cười vang. Quen thuộc Tiểu Bạch người kỳ thực đều biết rõ, gia hỏa này miệng mồm độc vô cùng, bất quá trước đó cũng là ở tranh tài bên trong. Hiện thực bên trong lại có rất ít người gặp qua Tiểu Bạch ác miệng bộ dáng. Mấu chốt còn dài như thế xoái. Tự liền ác miệng đều cho người ta một loại tai mắt một cảm giác mới. Ngươi kêu người nào lão nãi nãi? Ngươi có phải muốn chết hay không? Phụ nữ trung niên trố mắt nửa ngày, tức giận đến cái cổ đều biến lớn rồi. Âm thanh nói to, mọi người nhìn thấy không? Gương mặt này mang theo khẩu trang ta cũng có thể nhận ra. Này chẳng phải là vô số người ưa thích Bạch Mục Dã sao? Nhìn xem hắn tố chất. Được rồi, La Bình Bình, ngươi dù sao cũng là La Gia Bàng Chi, ngươi không ngại mất mặt, cũng phải suy nghĩ một chút La Gia mặt mũi. Bạch Mục Dã âm thanh để này trung niên nữ nhân tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Nàng nằm mộng đều không nghĩ đến nàng lại bị người ta cho nhận ra, chẳng những nói ra nàng lai lịch, thậm chí ngay cả tên đều cho trước mặt mọi người kêu đi ra. Nàng La Gia cũng không phải đại nhân vật gì, cũng cơ hồ không có cho hấp thụ ánh sáng qua, trừ rồi bản tộc người bên ngoài cơ hồ không ai nhận biết nàng. Cái này họ Bạch lại là thế nào nhận ra nàng đến? La Bình Bình kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi người phía sau nghĩ muốn tìm phiền toái, liền để cho bọn họ tới tìm ta. Không cần sử dụng loại này cấp thấp thủ đoạn. Hỏng chúng ta thanh danh có ý nghĩa gì? Vẫn là các ngươi cảm thấy thông qua loại này thủ đoạn, liền có thể để cho chúng ta bị thủ tiêu tham gia trận chung kết tư cách. Suy nghĩ nhiều, không có khả năng, các ngươi tốt xấu là tộc lớn, làm sự tình quang minh chính đại một điểm. Bằng phẳng lỗi lạc một điểm, đừng cho người khác chê giễu. Bạch Mục Dã âm thanh ôn hòa, lại nói lấy, ngươi có tông sư cấp thực lực, lại lớn tuổi rồi, hơn 60 tuổi người rồi, bốn bỏ năm lên đều 100 rồi. Quả thực là điên cuồng khiêu khích một cái tuổi có thể làm tôn nữ của ngươi tiểu cô nương. Chọc giận người ta, để người quất ngươi cái tát. Ngươi nói ngươi này không bị coi thường sao? Còn có, để ngươi cấp 9 linh chiến sĩ cấp bậc nhi tử ở đó nằm lấy phế vật giả chết. Các ngươi không mệt mỏi sao? Cái này cỡ nào lớn lợi ích mới có thể để các ngươi hai mẹ con này làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình đến? Ngoạn tao, đó là cái tông sư. Nhi tử cũng là cấp 9 linh chiến sĩ. Nguyên lai này mặt trong là có nguyên nhân. Quá kinh bạo rồi, nguyên lai tưởng rằng là một trận xung đột, không có nghĩ tới đây mặt vậy mà có dưa. Đừng nói vây xem những người kia sợ ngây người, tự liền Lão Lưu cùng Đan Cốc những người này cũng bị rung động được không nhẹ. Đặc biệt là vừa mới quất rồi này nữ nhân tốt mấy bàn tay cơ thải y, tức thì bị cả kinh quá sức, nàng năng lực nhận biết siêu cường. Đều không có thể từ này nữ nhân trên thân cảm nhận được bất kỳ linh chiến sĩ khí tức. Khó nói bọn hắn trên thân có thể lấy che giấu khí tức bảo vật hay sao? Lão Lưu thứ nhất thời gian đem cơ thải y bảo hộ ở sau lưng. Hắn là biết rõ Bạch Mục Giã ở loại chuyện này trên không có khả năng nói bậy nói bạ. Vì rồi phòng ngừa này nữ nhân già đột nhiên chó cùng dứt dậu bạo khởi thương người. Hắn chẳng những đem cơ thải y bảo hộ ở sau lưng, thậm chí ẩn ẩn đem mặt khác mấy cái nữ hài vị trí cũng đều cho phong kín. Cái này là một cái tinh thông tính toán phân tích người một loại bản năng. Phụ nữ trung niên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhịn không được hỏi nói, ngươi là ma quỷ sao? Quá xinh đẹp, ở Bạch Mục Giã trong tay nghe cười lạnh. Phi, lão nương là tiên nữ, tiểu tiên nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,